Mà Thế Đại trở về. Chương 1851, phân tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Nhâm trưởng lão cũng không có đem Sở Hàm để vào mắt. Huống chi Sở Hàm thực sự tuổi còn rất trẻ. Dù là già Lam quốc thiên phú tốt nhất Mạc Thiên Y cũng bất quá là cao cấp võ giả bên trong chiến lực thấp nhất tồn tại. Mà Mạc Thiên Y chiến lực tại đảm nhiệm trước mặt trưởng lão căn bản không đáng chú ý, còn có thể có so Mạc Thiên Y thiên phú càng người tốt hơn. Đầu tiên Nhâm trưởng lão cho rằng loại này người căn bản không tồn tại. Dù là có, cũng không có khả năng đánh thắng được hắn. Đây là Nhâm trưởng lão tự tin. Cũng là ngồi tại giáo chủ vị trí bên trên lực lượng. Có thể đem Lý Thành Húc bức tử người. Làm sao có thể không có điểm năng lực cùng cổ tay. Sau đó bầu không khí lập tức đóng băng. Nhâm trưởng lão ngạo thế thái độ tự nhiên không có khả năng cho Sở Hàm sắc mặt tốt. Mà Sở Hàm điểm xuất phát không giống nhau. Tại chỗ thì mặt đen. Lão gia hỏa này vậy mà ngồi hắn giáo chủ vị trí. Trên đại điện hắn người thì là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Sở Hàm. Đây tuyệt đối là cái khuôn mặt xa lạ. Mới nhập giáo đồ khí thế hung hung a, ngay tại hiện trường một mảnh bầu không khí quỷ dị thời điểm. Nhâm trưởng lão bên cạnh một gã chấp sự thân phận người cười lạnh một tiếng. Quát lớn, mới chấp sự, người thật lớn mật, mới chấp sự thân thể lắc một cái. Trong lòng âm thầm kêu khổ. Quả nhiên loại sự tình này hắn kẻ cầm đầu. Trương chấp sự lời này ý gì? Mới chấp sự nhắm mắt nói. Trương chấp sự trong mắt chừng một cái. Ngươi cùng ngoại giáo người cấu kết. Ý đồ để Đông Hồng giáo phân liệt. Bên đường nháo sự không nói. Còn lớn hơn gan bắt cóc thứ bảy hoàng quân thống soái. Ngươi là muốn cùng già Lam quốc tương lai thái tử là địch. Từ đó tạo phản sao? Cái này tâng bốc một giữ lại. Mới chấp sự tại chỗ mắt trợn tròn. Tạo phản. Hắn làm sao hảo hảo đầu đầu. Thì biến thành tạo phản. Sở Hàm im lặng nhìn mới chấp sự liếc một chút. Loại này trộm đổi khái niệm thuyết pháp cũng liền đối phương chấp sự loại này cao lớn thô kệch người hữu hiệu. Huống chi cái gì gọi là tương lai thái tử. Đương kim thái tử còn tại vị. Thất hoàng tử chỉ là một cái hoàng tử. Dù là chiến lực mạnh hơn cũng không phải thái tử. Đến cùng là ai muốn tạo phản. Quảng cáo. Tại làm hắn trưởng lão nghe nói như thế. Cũng toàn bộ nhíu mày lại. Bọn họ Đông Hồng giáo luôn luôn chống đỡ thái tử. Chính là bởi vì Lý Thành Húc giáo chủ là thái tử lão sư. Nhưng hôm nay giáo chủ mất tích. Nhâm trưởng lão cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn chống đỡ thất hoàng tử sao? Sở Hàm không có quản tại chỗ người thần sắc khác nhau. Trực tiếp mang theo hắc báo đi lên phía trước. Đứng lại, Trương chấp sự kinh hãi. Quát lớn, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi có nghe thấy không? Sở Hàm mắt điếc tai ngơ. Chỉ là một cái nói hung ác chấp sự hắn không cần thiết để ý. Hắn chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Thậm chí đều không có nhìn Nhâm trưởng lão. Mà chính là nhìn lấy Nhâm trưởng lão dưới thân ngồi đấy cái ghế kia. Nhâm trưởng lão nhướng mày. Rốt cục mở miệng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức thả giao tướng quân. Một hồi đến thất hoàng tử phủ lấy cái chết tạ tội. Nếu không, hắn lời còn chưa nói hết. Sở Hàm liền đã bỗng nhiên tốc độ tăng vọt. Sau đó tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng lúc. Nhấc chân, đạp, bành. Một tiếng vang thật lớn. Nhâm trưởng lão cả người từ trên ghế bay ra ngoài. Trùng điệp đâm vào trên cửa điện. Đại điện kiến tạo rất không tệ. Vậy mà không có bị đụng nát. Cái này Nhâm trưởng lão cũng nội tình rất tốt. Vậy mà không có giống như Phó Bắc Vĩ ngất đi. Nhưng đây chỉ là một chân đá ra sau Sở Hàm ý nghĩ. Tại chỗ hắn người thì là trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Tiểu tử này vừa lên đến thì đạp Nhâm trưởng lão. Còn đem người từ trên ghế đạp bay ra ngoài. Hơn nữa nhìn lực lượng kia cùng tốc độ. Nhâm trưởng lão hoàn toàn chưa kịp phản ứng a, tại một mảnh ngốc trệ bên trong. Một bên Trương chấp sự chấn kinh tựa như đang nằm mơ. Đông Hồng giáo đệ nhất cao thủ làm sao? Làm sao bị đạp bay? Mà không sai còn không đợi hắn kịp phản ứng. Sở Hàm liền đã đá ra thứ hai chân. Bành, Trương chấp sự cũng bay ra ngoài. hắn cũng không có Nhâm trưởng lão tốt như vậy thể chế. Tại chỗ bị đạp bay ra đại điện, cả người ngã ở ngoài điện trên đất trống, miệng phun máu tươi tại chỗ hôn mê. Bốn phía còn có đại lượng nghe tiếng mà đến giáo đồ. Nhìn thấy ngày thường Phách Lối Trương chấp sự lấy loại này bộ dáng té ra đến, toàn thể mắt trợn tròn, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Nhâm trưởng lão từ dưới đất bò dậy tích tích tác tác âm thanh. Lúc này Nhâm trưởng lão nào có trước đó phong độ và khí tràng. Cả người đứng lên sau thì cùng cái kẻ ngốc một dạng. Nhưng tương tự nội tâm cũng có được lửa giận không cách nào áp chế. Mới chấp sự toàn bộ quá trình bên trong đều đang run rẩy. Từ đầu dốc hết ra đến đuôi. Hắn biết Sở Hàm tính khí không tốt. Thật không nghĩ đến hội không tốt đến loại trình độ này. Một lời không hợp liền trực tiếp đem trưởng lão đạp xuống đến. Dậy, giáo chủ uy vũ. Tại chỗ hắn trưởng lão cũng ngồi không yên. Dù nói thế nào Nhâm trưởng lão cũng là bọn hắn trong lòng đời tiếp theo giáo chủ được tuyển người. Vạn nhất Lý Thành Húc có bất trắc, có thể gánh chịu nổi giáo chủ chỉ có Nhâm trưởng lão. Có thể hiện nay Nhâm trưởng lão bị cái này mới tới tiểu tử một chân đạp lan. Đây không phải tại đánh bọn hắn toàn bộ Đông Hồng giáo mặt sao? Sau đó trong nháy mắt, không ít trưởng lão đều đứng dậy. Nguyên một đám tản ra khủng bố khí tràng áp hướng Sở Hàm. Sở Hàm bất vi sở động. Tại những thứ này đáng sợ trong khí tràng không thấy một chút bị áp chế khí tượng. Ngược lại ngay trước tất cả mọi người mặt. Ba, một cái mông ngồi tại giáo chủ chi vị phía trên. Cạch, không khí hiện trường nhất thời trì trệ. Cái này so đạp bay Nhâm trưởng lão càng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Quảng cáo, mà không sai sau một khắc. Sở Hàm lại khí thế đột nhiên leo. Lúc trước ngay trước nanh sói chiến đoàn mấy chục ngàn đại quân mặt loại kia khí chàng bỗng nhiên xuất hiện. Giống như là quân vương buông xuống đồng dạng khiến người ta không thể coi thường. Đồng thời những trưởng lão kia cũng ào ào lùi lại mấy bước. Tại loại này cường đại trong khí chàng vậy mà không cách nào ổn định thân hình. Lúc này thời điểm, Sở Hàm xuất ra giáo chủ lệnh. Một đôi sắc bén hai mắt liếc nhìn bốn phía. Tự giới thiệu mình một chút. Bản thân Sở Hàm, đây là giáo chủ lệnh. Lý Thành Húc giáo chủ trước khi chết để cho ta nhận lấy. Nói là Lý Thành Húc cho hắn. Thực không khác nào cầu. Sở Hàm lúc trước cũng không muốn làm giáo chủ này. Nếu không phải cùng trở về toái phiến có quan hệ. Sở Hàm cũng không nguyện ý quản cái này việc sự tình. Chỉ là giáo chủ khiến vừa ra. Nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí trong nháy mắt cải biến. Tất cả mọi người chấn kinh tại chỗ. Nhâm trưởng lão còn chưa nghĩ ra như thế nào phát tác thì mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Lý Thành Húc làm sao lại đem giáo chủ khiến cho hắn một ngoại nhân? Mới chấp sự thì là dương mi thổ khí. Rất hưởng thụ hiện trường những trưởng lão này chấn kinh thần sắc. Xin hỏi, một tên trưởng lão run rẩy thanh âm. Mở to đục ngầu hai mắt hỏi. Ngài có phải không kế thừa giáo chủ chi vị? Vâng, Sở Hàm trực tiếp làm. Lý Thành Húc giáo chủ tự mình định ra. Có Cát Tường thôn 10 tên thôn làm chứng. Ngươi nói là cũng là. Nhâm trưởng lão thực sự nhịn không được. Giận dữ gầm thét lên. Không nói trước giáo chủ này khiến là thật là giả. Ngươi một cái người ngoại lai dựa vào cái gì làm giáo chủ? Lý Thành Húc cho ngươi giáo chủ khiến. Ha ha, Lý Thành Húc một người chết nói chuyện có thể tính toán sao? Nhâm trưởng lão vốn liền đợi đến Lý Thành Húc vừa chết. Liền lập tức lên làm giáo chủ. Nhất thống Đông Hồng giáo chống đỡ thất hoàng tử kế vị. Nhưng hôm nay bỗng dưng xuất hiện một cái Sở Hàm. Trực tiếp cướp đi hắn đổ tay giáo chủ. Để hắn làm sao nhịn. Chớ nói chi là cái này tân giáo chủ vừa lên đến thì quan mới đến đốt ba đống lửa. Không chút khách khí đem hắn một chân đạp xuống đến. Đem giáo chủ khiến trong tay đem chơi. Sở Hàm mặt không biểu tình dương mắt. Thẳng bắn thẳng về phía Nhâm trưởng lão. Nhâm trưởng lão đúng không? Ngươi vừa mới ngồi bản giáo chủ cái ghế. Cái này ở trong giáo là tội gì? Đại nghịch bất đạo. Vẫn là ngỗ nghịch phép tắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.